Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 911 hồi tưởng. 10 nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, dưới chân lục địa đang ở nhanh chóng tan biến. Giang Nguyệt Bạch thực mau liền đặt chân nơi đều sẽ không có. Giang Nguyệt Bạch cầm lấy trong tay Trúc Long Thương, nguyên bản thương đã hư hao, nhưng là giờ phút này trọng hoạch tân sinh, bởi vì toàn bộ Trúc Long trầm miên nơi đều ở thương chung, đây là Trúc Long yêu cầu. Nó năm đó bị thương quá nặng, mặc dù ngủ say 10 vạn năm cũng vô pháp khôi phục. Lần này lại bị nguy một hồi lăn lộn, tử vong đã thành kết cục đã định, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên nó phải dùng nó cuối cùng lực lượng cấp Bạch Cửu U một đường sinh cơ. Cụ thể muốn như thế nào làm, Trúc Long không có nói. Có thể hay không thành, Trúc Long cũng không dám bảo đảm. Trúc Long cũng là nhìn đến Ngọc Trần còn giữ lại Bạch Cửu U một tia thần hồn mới nghĩ đến biện pháp. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết đây là Bạch Cửu U lưu lại thần hồn, vẫn là Ngọc Trần việc làm. Nàng tổng cảm thấy là người sau. Ngọc Trần chân thân đến tột cùng là cái gì? Giang Nguyệt Bạch càng ngày càng tò mò. Trước mắt nàng có thể làm chính là chiếu Trúc Long phân phó, lấy hỗn độn chi lực đem toàn bộ Trúc Long nơi phong ở Trúc Long thương chung. Lúc sau nàng cùng Trúc Long còn phải làm rất nhiều chuyện, nỗ lực làm Bạch Cửu U trở về. Giờ phút này thương vô pháp thu vào đài sen tiểu thế giới, chỉ có thể cầm trong tay. Giang Nguyệt Bạch dùng thần thức cầu thông thương chung Trúc Long, dò hỏi nó có không mượn dùng thời gian pháp tắc làm nơi đây thời gian hồi tưởng đến mọi người chết phía trước. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch thất vọng rũ mắt. Trúc Long nói Bạch Cửu U cùng những người khác, nàng chỉ có thể lựa chọn cứu một cái. Hơn nữa Trúc Long sở nắm giữ thời gian pháp tắc không hoàn chỉnh, chỉ có thể ảnh hưởng tự thân chung quanh. Tương đương Trúc Long một khi hồi tưởng thời gian, nàng cũng sẽ trở lại Trúc Long trầm miên nơi, trở lại nguy chết phía trước. Bởi vì mọi người chết thời điểm cũng là nguy chết thời điểm, mà Trúc Long một khi làm như vậy liền không còn có dư lực đi cứu Bạch Cửu U. Trúc Long bên này đường đi không thông, Giang Nguyệt Bạch cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái trông chờ. Đài sen tiểu thế giới đáy biển côn bằng chi linh, nhưng là Giang Nguyệt Bạch đối này hoàn toàn không đế, cũng không có mảy may nắm chắc, thử xem lại nói. Nếu không đi tranh thủ, ta cũng đến chết ở chỗ này. Giang Nguyệt Bạch một tay đem Trúc Long thương cắm trên mặt đất, tế ra trấn thiên ấn, ngồi xếp bằng ở thương hạ, đỉnh đầu tia chớp ngang trời, chung quanh thiên địa tan biến, tia chớp ngân quang chiếu sáng lên Giang Nguyệt Bạch kiên nghị khuôn mặt nhỏ. Nàng ý thức chìm vào đài sen tiểu thế giới chung, Ngao Quyển cùng Thẩm Hoài Hy bọn họ đều ở chủ trên đảo tu dưỡng, nàng cũng đến đem bọn họ đều mang đi ra ngoài. Quét mắt đã cứu trở về tới Hồng Diệp, Giang Nguyệt Bạch ý thức hóa thành 17 đến 18 tuổi chính mình, lập tức chui vào trong biển, vẫn luôn hướng về đài sen tiểu thế giới đáy biển chỗ sâu nhất bơi đi, càng ngày càng thâm hắc ám. Cùng hàn ý ăn mòn Giang Nguyệt Bạch ý thức hóa thân, nàng ở trong lòng kêu gọi côn bằng chi linh, chính là mặc cho nàng như thế nào trong bóng đêm tìm kiếm sờ soạng, chính là không thấy côn bằng chi linh tung tích. Từ đài sen dung hợp côn bằng mắt này, đạo côn bằng chi linh liền vẫn luôn ở đài sen tiểu thế giới đáy biển ngủ say, thẳng đến có một ngày tích tụ cũng đủ lực lượng hóa thành đài sen khí linh. Thậm chí đài sen trung tràn ngập hỗn độn chi lực, có thể cho thế giới này ra đời tân côn bằng, tìm mau nửa canh giờ. Giang Nguyệt Bạch tâm bắt đầu hoảng loạn, nàng bản thể tùy thời đều có khả năng chết ở bên ngoài, côn bằng người rốt cuộc ở đâu? Giang Nguyệt Bạch dùng sức kêu gọi, lúc này một chút lam quang từ nàng giữa mày hiện lên, lại là băng bỏ cánh cứng Vương Ngọc Trần, Ngọc Trần ở đáy biển chấn cánh. Trên người u lam quang mang chiếu sáng lên chung quanh, mang theo Giang Nguyệt Bạch tiếp tục về phía trước bơi lội, bơi một lát. Ngọc Trần dừng lại, hai cánh ở trong nước biển vẽ ra từng đạo gợn sóng, theo gợn sóng khuếch tán. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên cảm giác được phía trước có cái quái vật khổng lồ. Giống như hỗn độn thiên địa bị xé mở một đường. Màu lam quang mang chợt chiếu sáng lên chung quanh hết thảy, côn bằng xốc lên mí mắt. Lộ ra một con thật lớn đôi mắt, u lam như hải, mang theo một ít thiển sắc hoa văn. Tựa như toàn bộ thiên địa ở côn bằng trong mắt hiện lên, Giang Nguyệt Bạch cả người cùng này phiến. Thiên địa so sánh với nhỏ bé như Trần, Ngọc Trần nhẹ nhàng dừng ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Trên người lam quang minh diệt chớp động, Giang Nguyệt Bạch vội vàng dùng ý niệm đối côn bằng nói. Mang ta đi thấy yêu thánh Phù Du hảo sao? Côn bằng cùng Phù Du, cùng nhau ngao du ở thời gian sông dài bên trong. Trúc Long nếu không giúp được, vậy chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh thời gian đại đạo Phù Du có thể giúp nàng. Ngô, côn bằng phát ra trầm thấp nức nở thanh, thật lớn trong mắt giật giật, dường như nhìn Ngọc Trần liếc mắt một cái, lúc sau nước gợn chấn động lên, đánh vào Giang Nguyệt Bạch giữa mày, Giang Nguyệt Bạch trước mắt cảnh tượng nhoáng lên. Lại định thần khi, nàng lại lần nữa nhìn đến cái kia uốn lượn khúc chiết con sông. Giữa sông như cũ là vô số phiếm u lam quang mang cá, tranh nhau hướng tới vô tận hắc ám phương xa bơi lội, Ngô tựa kinh lại tựa ưng tiếng kêu truyền đến. Côn bằng cá nhảy, dương cánh bay lên không, bầy cá đi theo côn bằng. Tranh nhau bay vọt, thanh thế to lớn, một chút kim quang từ trong bóng đêm đẩy ra. Hóa thành một con kim sắc Phù Du, bay đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt, Phù Du chấn động cánh. Trên người tràn ra vô số kim sắc sợi tơ, ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt đan chéo ra một người hình dáng. Cuối cùng trở nên cùng giờ phút này nàng giống nhau như đúc, không nghĩ tới. Nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt, là yêu thánh Phù Du. Thượng một lần ở Côn Khư Thần Cung, xuyên thấu qua côn bằng mắt, thấy mặt. Nó cũng là biến thành Giang Nguyệt Bạch bộ dáng, đối với Phù Du tới nói. Trăm năm vạn năm, đều có thể là một cái chớp mắt, Giang Nguyệt Bạch không có vô nghĩa. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, cầu ngài làm ta mượn dùng thời gian sông dài, trở lại mọi người trước khi chết kia một khắc, cho ta một cái cứu đại gia cơ hội. Phù Du dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc, hồi tưởng thời gian, sửa đổi nhân quả, là thiên đạo tối kỵ, Giang Nguyệt Bạch thái độ kiên quyết. Đó là đối với bình thường thế giới tới nói, nhưng ta phải hồi tưởng thời gian địa phương là đại hoang. Nơi đó thời gian bản thân chính là hỗn loạn, ngại gì lại hỗn loạn một ít. Phù Du tránh đi Giang Nguyệt Bạch quá mức cực nóng ánh mắt. Xoay người nhìn về phía thời gian sông dài, Trúc Long không phải đã cùng ngươi đã nói sao? Một khi hồi tưởng, ngươi lúc trước làm nỗ lực đều sẽ uổng phí. Ngươi sẽ không sợ sinh ra ngoài ý muốn biến cố, tạo thành lớn hơn nữa hỗn loạn. Phù Du đem hỗn loạn hai chữ cắn thật sự trọng, cố ý nhắc nhở, nàng có thể giết chết Nguy không dễ dàng. Nếu là vì cứu những người khác mà từ bỏ, Nguy cuối cùng khả năng sẽ dẫn tới càng nhiều người tử vong. Nhưng Giang Nguyệt Bạch như cũ kiên trì. Phải hồi tưởng, nàng hít vào một hơi, tạm thời áp chế chính mình trong lòng nóng nảy. Trúc Long sở khống chế thời gian pháp tắc không thể làm ta một người đồng thời xuất hiện ở bất đồng thời gian. Nhưng ngài nơi này có thể. Phù Du ánh mắt hơi lóe, quay đầu nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, thượng một lần ta đến nơi đây tới, từng đi qua chính mình tuổi nhỏ chạy nạn núi sâu, nhìn đến tuổi nhỏ chính mình. Khi đó ta cùng quá khứ ta ở cùng thời gian chung, thậm chí sau lại, ta còn đi ra ra trước khi chết kia một khác. Tuy rằng ra ra nhìn không tới ta, nhưng hắn sau lại nếu có thể chuyển thế. Ta tưởng, ta lúc ấy lưu lại dược, khẳng định ở nào đó nguyên nhân hạ bảo vệ ra ra hồn phách, cho nên ngài nơi này có thể cho hiện tại ta đi đến đại gia chết phía trước kia một khắc, thậm chí làm ta đi thay đổi hết thảy. Đối với thời gian sức mạnh to lớn, ta là kính sợ, ta biết tùy ý sửa đổi nhân quả, chắc chắn gặp phản phệ. Vì thế, ta nguyện ý gánh vác bất luận cái gì trừng phạt cùng hậu quả, bao gồm chết. Phù Du đột nhiên nói, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, rũ mắt nắm tay, cắn môi giãy giụa một lát, hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn đối diện cùng chính mình giống nhau như đúc Phù Du. Kiên định mà, gằn từng chữ một nói, ta tuyệt không sẽ chết, lại đại khốn cảnh, chỉ cần cho nàng một đường cơ hội, nàng cũng sẽ chặt chẽ bắt lấy, dùng hết toàn lực tránh thoát ra tới, cho nên nàng tuyệt không sẽ chết, nàng xác định cùng với khẳng định. Bốn mắt nhìn nhau, Phù Du bị Giang Nguyệt Bạch kiên định ý chí sở chấn động. Nó ánh mắt hơi hơi thượng di, quét mắt Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu ngọc trần, bỗng dưng cười, chết đảo không đến mức, nhưng khả năng so chết thảm hại hơn. Thế thiên đạo trông coi thời gian sông dài cũng không biết đã bao nhiêu năm. Ta cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn có điểm tư quyền. Huống chi ngươi nói được không sai, nơi đó là đại hoang, thuộc về cái kia. Cái kia từ nói như thế nào tới, phía trước nghe ai nói quá, còn rất mới lạ, đối, vùng đất không người quản, thiên mặc kệ, mà mặc kệ, ta cũng lười đến quản. Ta có thể đưa ngươi hồi tưởng, nhưng là có cái điều kiện, vô luận thành công cùng không, ngươi đều đến trở về, thu thập hảo ngươi qua đi lưu lại một cái cục diện rối rắm. Nếu là thu thập không tốt, hừ hừ, vậy ngươi liền sẽ biết, cái gì kêu so chết thảm hại hơn. Quá khứ cục diện rối rắm, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghi hoặc, Phù Du cười thần bí. Ngươi à, cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Được rồi, này tiểu trùng áp ta nơi này, ngươi đi trước đi. Phù Du phất tay, ngọc trần bay về phía nó. Giang Nguyệt Bạch tác bị một cổ thật lớn lực lượng hung hăng đâm bay. Thình thịch một tiếng rơi vào thời gian sông dài chung, cùng lúc đó, tan biến đại hoang chỗ sâu trong, một đạo tím lôi ngang nhiên đánh xuống, thẳng đến trong hư không. Giang Nguyệt Bạch bản thể nơi kia khối đại lục, chỉ tiếc ở tím sấm đánh chung phía trước, Giang Nguyệt Bạch cùng sau lưng Trúc Long Thương đồng loạt biến mất không thấy. Thêm càng một chương, ta tận lực, thật sự đã không có, ngày mai thấy tương đương, hết chương.